Hôn trộm 55 lần. Chương 48, hợp đồng quảng cáo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kiều An Hảo tỉnh lại, bên tai im lặng đến đáng sợ. Cô mở mắt, xung quanh đều lạnh như băng. Ngây người trong chốc lát mới nhớ lại chính mình vừa cùng với Lục Cẩn Niên ở trong phòng tắm. Kiều An Hảo miễn cưỡng bỏ dậy, chịu đựng toàn thân đau nhức, bước đi lảo đảo ra khỏi phòng tắm thì phát hiện trong phòng hoàn toàn trống không. Lục Cẩn Niên đã rời đi từ lúc nào? Kiều An Hảo nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường. Đã 1 giờ sáng, lúc cô đi lên đưa kịch bản cho Lục Cẩn Niên không có mang theo di động. Muộn thế này vẫn chưa trở về. Không biết Triệu Manh có vì tìm cô mà làm kinh động đến cả đoàn làm phim không? Kiều An Hảo lập tức cầm lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho Triệu Manh. Rất nhanh có người bắt máy. Cô mới. Alo. Một tiếng. Điện thoại nhanh chóng vang đến giọng nói đầy lo lắng của Triệu Manh. Kiều Kiều, cậu chạy đi đâu vậy? Kiều An Hảo không có trả lời câu hỏi của Triệu Manh. Yếu ớt dặn dò một câu. Cậu cầm quần áo đến phòng 1001. Ngắt điện thoại không bao lâu, Triệu Manh đã mang theo quần áo chạy đến. Ban đầu Triệu Manh vừa thấy Kiều An Hảo liền chuẩn bị tuôn một tràng chất vấn cô làm sao lại chạy đến phòng 1001. Nguồn chuyện bạn đang đọc là ở Điền Gian. Lequijon.com. Kết quả là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều An Hảo, toàn thân đầy những vết thâm xanh tím, thì lập tức nuốt xuống lời định nói. Lúc này đã là đêm khuya, ngày mai vẫn còn phải quay nên người trong đoàn phim đã đi ngủ hết. Vì vậy suốt dọc đường từ phòng 1001 trở lại phòng mình, Kiều An Hảo và Triệu Manh không đụng phải ai cả. Về đến phòng, Triệu Manh mới mở miệng hỏi. Kiều Kiều, là Lục Cẩn Niên sao? Kiều An Hảo nhấp môi, lảng tránh câu hỏi của Triệu Manh. Cậu không vì không tìm thấy mình mà làm kinh động đến mọi người trong đoàn làm phim đấy chứ? Không có. Triệu Manh đáp xong, lại chuẩn bị hỏi Kiều An Hảo. Thì Kiều An Hảo đã giành trước nói. Mình muốn đi tắm, tẩy chay những trang truyện cọp dê không xin phép. Sau đó, không đợi Triệu Manh phản ứng, Kiều An Hảo liền nhanh chóng đi vào phòng tắm. Lúc cô từ phòng tắm đi ra, Triệu Manh còn chưa ngủ. Trong ánh mắt xen lẫn đau lòng. Kiều Kiều, Triệu Manh, mình không sao. Muộn rồi, chúng ta mau ngủ đi. Kiều An Hảo lại một lần nữa đánh gãy lời nói của Triệu Manh. Triệu Manh giật giật khóe miệng, cuối cùng đành thở dài, cái gì cũng không nói, liền leo lên giường. Kiều An Hảo cũng theo lên giường, vươn tay tắt đèn rồi mới kéo chăn trùm đầu, trốn ở trong chăn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Buổi sáng hôm sau, Kiều An Hảo mở mắt liền thấy đầu đau như búa bổ, mũi bị nghẹt, khó thở, chắc do tối hôm qua bị ngâm nước lạnh. Lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo lâu như vậy, thành ra bị cảm rồi. Triệu Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, nhịn không được lo lắng nói, hay là gọi điện thoại cho đạo diễn, xin rời lịch diễn lại một chút. Đã bị cảm như vậy, làm sao còn quay phim được nữa. Cách chương.